tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí của nữ quỷ cách Hà Tương Kim càng gần. Mái tóc đen láy trước tiên tiếp cận cô. Hà Tương Kim đã đào ra hung khí. Một đống côn bổng nhuộm máu. Không phân biệt được ai là hung khí của cô. Nàng ngồi xổm tại chỗ. Dùng hung khí đánh nhau đập phá. Trước tiên đem hung khí dễ dàng phá hư hỏng. Mặc dù tóc nữ quỷ gần đến trước mắt. Cũng không chịu rời đi. Nếu hiện tại chạy trốn. Nhiệm vụ chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể hoàn thành. Hà Tương Kim trà sát tay. Giữa hai tay trống rỗng xuất hiện một cái la bàn to bằng bàn tay. Nàng đem la bàn đặt trên mặt đất trước người. Vẻ mặt đau đớn. Sợi tóc màu đen quanh người nhất thời bị một bức tường vô hình xếp ra. Ở chung quanh Hà Tương Kim hình thành vòng tròn rộng hơn 2 thước. Tóc không cách nào tiến vào. Hà Tương Kim nhân cơ hội này. Tranh thủ thời gian lần lượt làm hư hỏng hung khí. Chỉ hy vọng vận khí tốt. Có thể nhanh chóng tìm được hung khí mình sử dụng hủy diệt. Phía bên kia. Vân Xuyên từ trong túi quần lấy ra một nắm gạo. Thăm dò ném về phía sợi tóc màu đen bò trên mặt đất. Ồ, hạt gạo rơi trên mặt đất. Tóc tiếp xúc với hạt gạo lập tức lui ra. Chậm vài giây mới chậm rãi vòng qua nơi có hạt gạo. Tiếp tục kéo dài về phía Vân Xuyên. Đau quá, tôi đã sai. Không nên cắt đầu tôi. Quỷ hồn Kim Trí Nhất lẩm bẩm niệm. Thanh âm âm hàn đáng sợ. Hắn nghiêng người. Từng bước đi về phía Vân Xuyên. Biểu tình trên mặt há to miệng vặn vẹo. Thống khổ vạn phần. Chất lỏng nhớt màu đen lạch cạch trượt khỏi cơ thể và rơi xuống. Hắn đưa tay về phía Vân Xuyên. Dư Tử Miễn. Tôi đau quá. Cứu tôi. Vân Xuyên lui về phía sau vài bước. Muốn chạy trốn lại bị Vương Bân ngăn lại. Vương Bân. Cảnh sát sắp tới rồi. Cậu. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Vương Bân ngắt lời anh. Dưới màn đêm, khuôn mặt đẫm máu của Vương Bân ẩn trong bóng tối. Đôi mắt kia lại cực sáng. Vân Xuyên nhíu mày. Thể lực của anh hiển nhiên không địch lại cừu hận của Vương Bân. Đối phương tựa như đánh thêm hormone. Chỉ đứng tại chỗ nghỉ ngơi vài phút. Liền không thấy quá nhiều cảm giác mệt mỏi. Anh nắm chặt đồng tiền kiếm. Hít sâu một hơi. Chủ động đi về phía Kim Trí Nhất vài bước. Trong biểu tình đối phương từ thống khổ chuyển hóa thành sung sướng. Xách kiếm đâm tới. Chỉ nghe. Phốc. Một tiếng. Đồng tiền kiếm phảng phất như đâm vào keo sền sệt. Dễ dàng đâm vào trong cơ thể Kim Trí Nhất. Toàn bộ thân thể Kim Trí Nhất đều dừng lại. Chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đồng tiền kiếm trước ngực. Đau quá. Đau quá. Hắn đột nhiên tăng cao âm lượng. Thanh âm phảng phất như tiếng rít. Chấn động đến đầu óc người ta ngẩn người. Này, sau tiếng gào thét, thân thể Kim Trí siêu vẹo bị mạnh mẽ ghép lại với nhau đột nhiên nổ tung. Hắn bị chia làm từng khối. Miếng thịt nối liền với tơ thịt rải rác khắp nơi. Đầu rơi trên mặt đất. Ùng ục lăn vài vòng. Mới dừng lại. Đôi mắt kia vừa vặn hướng về phía Vân Xuyên. Gắt gao nhìn chằm chằm anh. Cơ thể của tôi. Đau quá. Vân Xuyên duy trì động tác đồng tiền kiếm đâm ra rằng có tại chỗ. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ sợ hãi đầu tiên dùng mình một cái. Không nghĩ tới lại bị ghê tởm đến nôn nôn liên tục. Khi miếng thịt nổ tung, có một chất lỏng nhớt màu đen bắn tung tóe trên người anh. Nỗi sợ hãi không sâu sắc như anh nghĩ. Ngược lại là cảm giác ghê tởm cực kỳ mãnh liệt. Làm cho anh hận không thể trực tiếp nhảy xuống sông rửa mình 10 lần. Cảm nhận được trên hai má một giọt chất lỏng không rõ. Không hiểu sao nóng nảy nổi lên trong lòng. Vân Xuyên nhìn đầu Kim Trí rơi xuống. Cảm xúc kỳ quái nào đó dần dần chiếm cứ đại não. Cảm giác đó, giống như tức giận sau khi bị hạng người vô danh mạo phạm. Bị loại cảm xúc này chi phối. Vân Xuyên bỗng nhiên làm ra một động tác không ai ngờ tới. Ấy, đau quá. Ôi, ôi. Kim Trí Nhất bẩn thỉu còn đang nói chuyện đầu bị hung hăng đá bay. Bay qua trên không trung một đường cong hoàn mỹ. Màn đạn đúng lúc đi ra để đánh cảm giác tồn tại. Đại không điểm thưởng nấm xa hoa. Một, và phát biểu, đầu quỷ, cứ như vậy đá bay. Đơn giản vậy, hả? Quái hài hước thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, cũng phát biểu. Chờ một chút, biến hóa có phải hơi nhanh không? Người dẫn chương trình cậu kiểm soát nó. Tôi có loại ảo giác đang xem người dẫn chương trình cấp C. Sau khi làm xong một loạt động tác lưu loát này, Vân Xuyên tỉnh táo lại, lau sạch chất lỏng dính trên mặt, thở hổn hển bình phục tâm tình. Cố ý khống chế áp lực rất nhiều năm, anh sớm đối với bất cứ chuyện gì cũng có thể làm ra phản ứng giống như người thường. Bất luận kẻ nào bao gồm cả chính anh, đều cho rằng mình đã hoàn toàn thay đổi. Lại không nghĩ tới có vài thứ trời sinh khắc ở trong xương cốt. Bình thường ban đêm không hiện ra, khi gặp phải cơ hội nào đó, liền đem bình tĩnh cùng ngụy trang quấy đến long trời lở đất. Triệt để xé rách, cũng không cách nào khôi phục. Thế giới trò chơi, yêu cầu nhiệm vụ và các nguồn nguy hiểm xung quanh, mỗi một người đều lúc nào cũng đè ép anh, dần dần dẫn ra một số thứ ẩn nấp ở chỗ sâu nhất. Vương Bân sửng sốt, người trước mắt này cùng lúc trước khác nhau quá lớn. Nếu không phải dung mạo giống nhau, và lại vẫn chưa từng rời khỏi tầm mắt của mình, cơ hồ muốn cho rằng là một người khác tướng mạo tương tự. Nếu nói Dư Tử Miên lúc trước tránh ở trong mắt cậu ta, đeo mặt nạ ôn hòa thuần lương giả mù dễ ở chung, khóe miệng tự nhiên nhếch lên luôn mang theo nụ cười, lúm đồng tiền làm cho anh càng thêm vài phần nhược nhích ngây thơ, giống như một thiếu niên hàng xóm vô hại. Như vậy Dư Tử Miễn trước mắt càng giống như tháo mặt nạ, xé ngụy trang, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, khuôn mặt tái nhợt không huyết sắc, nhìn chăm chú vào người, làm cho người ta từ đáy lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ hàn ý. Giống như băng tuyết đột nhiên xuất hiện vào tháng 6, lạnh và bất hòa, cùng một khuôn mặt, cùng một người, là hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu, Vương Bân muốn nói gì đó. Này, Dư Tử Miễn, tiếng la hét của Hà Tương Kim cắt đứt cậu ta. Lại đây hỗ trợ, nhiệm vụ hoàn thành chúng ta có thể rời đi. Vân Xuyên và Hà Tương Kim vây quanh cùng một chỗ tiêu hủy hung khí. Ngoài phạm vi bảo vệ la bàn, tóc nữ quỷ đã bao vây toàn bộ bọn họ. Tóc đen không kẽ hở quấn quanh trước sau trái phải bao gồm cả phía trên. Cậu là người dẫn chương trình mới, phải không? Hà Tương Kim có chút do dự hỏi. Vân Xuyên tố chất thân thể bình thường, không giống trải qua cường hóa. Hơn nữa tựa hồ không rõ sau khi tất cả mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm rời khỏi thế giới trò chơi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là những người còn sống. Cô vốn rất khẳng định Vân Xuyên là người dẫn chương trình mới, nhưng nhìn thấy anh rõ ràng khác với trước, có chút không xác định. Có vẻ như cậu tìm thấy một số đạo cụ đặc biệt. Hà Tương Kim ý có ý chỉ. Vân Xuyên dùng một cái búa sắt cũ nát đập nát chỉ thủ. Phản ứng lãnh đạm, không giống như anh lúc bình thường. Anh hiện tại cũng không muốn đi điều chỉnh. Không cần thiết, la bàn trong lòng bàn tay của tôi tuy rằng không phải vật tư tiêu hao dùng một lần, nhưng mỗi lần sử dụng thời gian chỉ có vài phút. Thời gian vừa qua, nếu như tôi không thể tiêu hủy hung khí, hai chúng ta đều nguy hiểm. Nàng đặc biệt không nói về thời gian cụ thể la bàn lòng bàn tay có thể sử dụng. Cô muốn nói cái gì? Vân Xuyên ngước mắt lên nhìn nàng một cái. Đôi mắt trong suốt sáng ngời lúc này giống như một khối băng lạnh thấu xương. Hà Tương Kim bị đôi mắt kia nhìn thấy hô hấp cứng lại. Thân thể căng thẳng, bất động thanh sắc di chuyển về phía sau một chút. Phòng bị càng nặng hơn, tốc độ nói nhanh nói. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc sẽ không giảng giải cho người dẫn chương trình mới các quy tắc bên ngoài thế giới trò chơi hiện tại. Một ít quy tắc ẩn giấu càng không tiết lộ, khán giả càng không thể nói cho cậu biết những điều này. Nếu không một khi bị phát hiện ra, bọn họ sẽ trải qua chuyện nguy hiểm kinh khủng hơn người dẫn chương trình. Tôi muốn thực hiện một thỏa thuận với cậu. Và trong vài phút này, tôi sẽ cho cậu biết tất cả các quy tắc thu thập được trong phòng phát sóng trực tiếp. Và cậu, chia đạo cụ đặc biệt cho tôi một phần. Đạo cụ đặc thù đề cập đến các vật phẩm có thể đối phó với năng lượng thể, ví dụ như đạo cụ đặc thù trong miệng cô. là nhu yếu phẩm trước mắt tôi có thể sống sót. Vân Xuyên không đồng ý, nhưng tôi muốn nói cho cậu biết quy tắc. Là cậu sau này sống sót bảo đảm. Cậu may mắn và biết rằng những điều này có thể tránh được nhiều cuộc khủng hoảng. Mặc dù cảm thấy một tia e ngại đối với người dẫn chương trình mới trước mắt. Hà Tương Kim vẫn nhìn chằm chằm vào mắt người trước. Đối phương giờ phút này có một loại mị lực khác. Đó không phải là một cái gì đó mà một khuôn mặt đẹp có thể mang lại. Nếu không phải thời gian và địa điểm không đúng, nàng nhất định sẽ tinh tế thưởng thức. Tin tôi đi, nó có giá trị của nó. Tôi cùng cô giao dịch, ngoại trừ thanh kiếm đồng tiền này, còn lại đồ đạc chia cô một nửa. Trước hết, tôi muốn cảnh báo cậu một chút rằng thế giới trò chơi. Mặc dù được gọi là trò chơi, nhưng không bao giờ xem nó như là một trò chơi. Hậu quả của cái chết ở đây, không ai biết. Bởi vì những người dẫn chương trình đã chết trong các trò chơi sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nữa. Trò chơi đầu tiên của người dẫn chương trình mới, trong lúc phát sóng trực tiếp có một phúc lợi của người mới, sẽ đưa cậu vào thế giới trò chơi có bối cảnh tương tự như bản thể. Điều này có thể làm cho bạn thích ứng cực nhanh. Phải biết rằng, thế giới trò chơi kỳ lạ có rất nhiều. Chúng không giống nhau. Trong phúc lợi của người mới, nhiệm vụ phát hành sẽ căn cứ vào thực lực của người dẫn chương trình mới phán đoán. Người dẫn chương trình thực lực càng mạnh, độ khó nhiệm vụ càng cao. Ngược lại cũng áp dụng với người dẫn chương trình có năng lực yếu. Chế độ chơi sẽ khác nhau. Ví dụ như chế độ chơi lần này của chúng ta là thế giới mở. Trong lúc phát sóng trực tiếp sẽ chỉ cho người dẫn chương trình một thân phận và nhiệm vụ. Còn lại tất cả đều phải tự mình mò mẫm. Ngoài ra, tôi cũng đã trải qua toàn bộ thế giới cốt truyện, thế giới tiền tình, xưng hô như vậy chỉ là vì thuận tiện, giống như thế giới cốt truyện hoàn chỉnh. Trong lúc phát sóng trực tiếp ngay từ đầu sẽ đem, không có tiền đề của người dẫn chương trình, thế giới trò chơi và những gì sẽ xảy ra trong quá khứ, hiện tại, tương lai sẽ xảy ra, toàn bộ thông báo, lại thế giới trò chơi này. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình bình thường là thay đổi một chuyện nào đó. Tình cũ đề cập đến thế giới. Trong lúc phát sóng trực tiếp thông báo tất cả các quy tắc của thế giới trò chơi. Lại phát hành các loại nhiệm vụ cho người dẫn chương trình. Tất cả người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc sau khi cốt truyện trò chơi kết thúc. Sẽ tập thể rời khỏi trò chơi. Cô đang đề cập đến tất cả mọi người. Không bao gồm người dẫn chương trình đã chết. Vân Xuyên bỗng nhiên chậm rãi nói, khóe miệng tái nhợt nở ra một nụ cười, lúm đồng tiền lún sâu phảng phất hóa thành cạm bẫy vô hình. Hà Tương Kim cả kinh, lui về phía sau một bước, làm ra tư thế đề phòng. Lúc này cô lại sợ hãi một người dẫn chương trình mới ngay cả tố chất thân thể cũng chưa từng cường hóa. Vân Xuyên nói không sai, tất cả người dẫn chương trình hoàn thành nhiệm vụ, tất cả. Không bao gồm người dẫn chương trình đã chết. Anh rất có thể đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này chỉ cần Hà Tương Kim còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chết đi. Chỉ còn lại một mình Vân Xuyên. Anh có thể trực tiếp thoát ly thế giới trò chơi. Phi Ngư thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, cũng phát biểu, giải quyết nàng, thưởng cho cậu 10 thiên địa tinh hoa nấm. Tổng giá trị 1.000.000 năng lượng. Mệt đến run rẩy đánh thưởng thập toàn đại bổ nấm. Một, và phát biểu, giết cô ấy, tôi tuy rằng không có vị thổ hào phía trên kia, nhưng 5 thiên địa tinh hoa nấm vẫn có thể xuất được. Khán giả sôi nổi xuất hiện với niềm đam mê, hào phóng tự phát hành nhiệm vụ cho Vân Xuyên, cũng treo thưởng phần thưởng. Đối với biểu hiện này của khán giả, Vân Xuyên chỉ hờ hững nhìn lướt qua bình luận, tầm mắt lạnh như băng phảng phất xuyên thấu màn hình, thẳng đến trước mắt khán giả. Anh không nói gì, nhưng khán giả đã nhìn thấy tất cả mọi thứ từ đôi mắt khinh miệt của anh. Bình luận nhất thời nổ tung, các loại lời nói bão táp, đa số không phải là lời tốt. Cũng may Vân Xuyên sớm đã thu hồi bình luận, trước mắt cũng không có người vì mắng Vân Xuyên mà điên cuồng thưởng cho anh. Bởi vậy mặc kệ bọn họ mắng kịch liệt như thế nào, Vân Xuyên một chữ cũng không nhìn. Tiếp theo, anh ném cho Hà Tương Kim 3 tờ giấy hoàng phù, lại đem gạo thơm cho nàng một nửa. Cách chương.